Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, can đảm lắm. Ngươi nói cái gì là làm cái đó, dù sao thật lẫn thế nào, cũng chỉ có các ngươi lôi ra biết. Nhị thất buông tay, một bộ nhiều chuyện các ngươi trên mặt, đương nhiên các ngươi suy nghĩ nói như thế nào thì nói. Lôi Cửu bị nghẹn không nhẹ, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, âm thầm cầm bán hắn đồ vật đồ cổ thương mắng một lần. Lôi quản gia, ngươi chỉ cấp Trương lão thái thái nói ấy nấy, như thế nào không cho ta đồ đệ nói ấy nấy? Theo lý thuyết, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta đồ đệ đâu. Nếu không phải ta đồ đệ tuệ nhãn, ngươi đến hiện tại cũng không khả năng biết mình bị lừa. Nhị thất cương khí xong Lôi Cửu, Cát lão lại lên sân khấu. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Chính mình oan uổng nhân gia Ngô Tiện, tổng không thể một câu nói ấy nấy cũng không có. Nghe vậy, chỉ phải kéo xuống mặt, hướng tới Ngô Tiện chắp tay. Ngô tiểu tiên sinh, lúc trước nhiều có đắc tội, thật tại thật có lỗi, nói ấy nấy thì không cần. Ngô Tiện xua xua tay, chỉ An Ca nói ra, chỉ là An Ca là bạn gái của ta, các người lôi ra tốt nhất đừng theo đuổi nàng. T, Lôi Cửu còn chưa lên tiếng, ăn dưa nhóm trước hít một hơi khí lạnh, khẩu khí thật là lớn. Lại dám trước mặt mọi người cùng lôi ra cướp tân nhân. Tiểu thiếu niên, ngươi can đảm lắm a. Ha ha, Ngô tiểu tiên sinh, một con ngựa thì một con ngựa. Chúng ta đa tạ ngươi báo cho ta nhóm bị lừa. Nhưng là cái này sự, chỉ sợ ta không làm chủ được. Lôi ra cùng Trương gia có miệng hôn ước. Trương nhị tiểu thư cùng thiếu gia của chúng ta bát tự xứng đôi. Trương gia lẽ ra ứng thực hiện hôn ước, Lôi Cửu đối với việc này là không chịu nhượng bộ. Đã ngươi không làm chủ được, kia nói lại nhiều cũng là không thể nghi ngờ. An Na là người của ta, các ngươi lôi ra hỏi Trương gia thảo cũng vô dụng, tìm cái người có thể làm chủ lại đây cùng ta nói đi. Ngô Tiện lãnh đạm nói, ăn dưa nhóm lại lần nữa hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên a, ngươi sao như vậy gầy? Lôi Cửu là lôi ra đối ngoại người nói chuyện, ai chẳng biết nói ý tứ của hắn chính là lôi ra gia chủ ý tứ. Ngươi này ngữ khí là muốn lôi ra gia chủ tự mình tìm ngươi muốn người. Đừng nói ngươi, liền tính là gì Vạn Hào, Đàm Diệp Hoa nhân vật như vậy, muốn gặp lôi ra gia chủ cũng không dễ dàng như vậy đi. Ngô tiểu tiên sinh, ngươi xác định muốn cùng lôi ra đối nghịch sao? Liền tính sư phụ ngươi Cát lão cũng đến cân nhắc chính mình có hay không tư bản cùng lôi ra đoạt người. Lôi Cửu ý của lời này liền thực trắng ra, nhắc nhở Ngô Tiện không cần ỷ vào có Cát lão chống lưng liền dám cùng lôi ra gọi nhịp. Cát lão còn căng không được cái này eo, cùng sư phụ ta không có quan hệ. Cùng những người khác cũng không có quan hệ. Ta Ngô Tiện, không cần phải ai cho ta bối thư. Cũng không cần phải ai vì ta chống lưng. Ngô Tiện nhàn nhạt mà ngữ khí, lộ ra bất phàm khí phách. Lôi Cửu ngẩn ra, nhất thời ở giữa bị người thiếu niên trên người bất phàm khí thế chấn trụ. Ăn dưa nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này Ngô Tiện, rõ ràng cũng chỉ là một cái thiếu niên thông thường, lại cho người ta một loại vô cùng quý khí, thật giống như đang nói, ta không phải nhằm vào ai, ta là nói đang ngồi đều là rác rưởi giống nhau, làm trông rất đẹp, không hổ là ta nhị thất nhìn chúng huynh đệ. Nhị thất thổi một cái huýt sáo, đối Lôi Cửu nói ra, ngươi kêu Lôi Cửu đúng không? Trở về nói cho các ngươi lôi ra gia chủ, Ngô Tiện là ta nhị thất huynh đệ. Các ngươi muốn cùng ta huynh đệ đoạt nữ nhân, trước cân nhắc một chút chọc không chọc đến khởi chúng ta nhị ra đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi họ hai? Lôi Cửu thanh âm bên trong không hiểu nhiễm vài phần khẩn trương. Không sai, ta họ hay, ta kêu nhị thất. Nhị thất gật đầu, đáy mắt tràn đầy hài hước. nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tổng lấy gia tộc tới áp người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, những lời này dùng đến ta dạy cho ngươi sao? Lôi Cửu vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng sẽ tại Trương gia gặp được Nhị gia người. Cái này so tự mua một đống đồ giỏm còn không thể tưởng tượng. Một chúng ăn dưa nhóm lại hồ đồ, vị này tự xưng Nhị thất thiếu niên, tựa hồ cùng Ngô Tiện giống nhau, không cầm Lôi gia để vào mắt a. Lôi gia hôm nay là đâm quỷ sao? Liên tiếp đá ván sát, bình thường vừa nói ra liền có thể đem người dọa nước tiểu danh hào. Nay ngày thế mà bị hai cái thiếu niên liên tiếp phản giết. Quá hài kịch đi, người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Nói chính là hai vị này đi. Trong phòng yến hội tĩnh mịch trầm mặc, hồi lâu sau, Lôi Cửu mới hồi thần lại, hướng Nhị thất chắp tay. Tiểu tiên sinh, ta sẽ chuyển đạt cấp gia chủ. Lôi Cửu cáo từ trước. Nói xong, hắn liền tiếp đón bọn bảo tiêu đem đồ vật cầm, để lại duy hai kiện chính phẩm liền vội vã đi trước. Lôi Cửu vừa đi, toàn trường ồ lên, nghị luận sôi nổi. Cát lão ai nha thanh âm, thật là so xem diễn còn xuất sắc. Trương lão thái thái, cái này hai kiện chính phẩm ngài thu đi. Đây chính là Lôi Cửu từ ta đồ đệ trong tay mua. Cùng những cái đó đồ giỏm cũng không giống nhau. Tất cả đều là đại lễ gia vương hướng thời kỳ cung đình chi vật. Quý khí đâu? Trương lão thái thái xấu hổ vô cùng, chạy nhanh làm người đem đồ vật thu vào. Bãi tại nơi này chính là ở đánh nàng mặt. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Sự tình làm xong, Ngô Tiện cũng lười ở chỗ này chờ đợi. Đối Cát lão nói chuyện đồng thời, cũng hướng hai thất chiêu hạ tay. Tới lão đệ, Nhị thất một khai hỏa chỉ đi xuống lầu. Chờ chờ ta a. Hạ Khắc cũng chạy nhanh cùng đi theo. Hạ mẫu có tâm kêu nhi tử đừng cùng làm bậy, lại bị hạ phụ ngăn cản. Hắn nhưng thật ra thực may mắn con trai của mình cùng Ngô Tiện giao hảo. Kia thiếu niên thành tựu sau này, tuyệt đối là không thể đo lường. Nhị thất cùng Hạ Khắc xuống dưới sau, Ngô Tiện lại hướng An Ca vẫy vẫy tay. An Ca lập tức ngoan ngoãn hướng hắn đi tới. Ngươi cho ta đứng lại. Trương Thiệu Nguyên uống ở An Ca. Ngươi đi làm cái gì? An Ca bị hoảng sợ, theo bản năng dừng lại bước chân, bất an nhìn Ngô Tiện. Lại đây. Ngô Tiện chiều nàng duỗi tay. An Ca bắt tay phóng tới trên tay hắn, bị hắn dắt đến bên người. Ngô Tiện, ngươi không nên quá phận quá đáng. An Ca là nữ nhi của ta, ngươi đừng hòng suy nghĩ cầm nàng mang đi. Trương Thiệu Nguyên nóng nảy, Lôi ra nhìn chúng An Ca, nếu là Ngô Tiện đem người mang đi, quay đầu hắn như thế nào cùng Lôi ra giao chờ. Ngươi không xứng làm cha nàng. Ngô Tiện tầm mắt lạnh lùng mà đảo qua Trương Thiệu Nguyên mặt, từng cái rơi tại Trương lão thái thái, Hoàng Bội Phái cùng Trương Mộng Khiết trên mặt. Ngươi không xứng làm nàng nãi nãi, ngươi không xứng khi nàng mẹ kế, ngươi cũng không xứng làm nàng tỷ tỷ. An Ca nói với ta, nàng họ An, không họ Trương, mặc kệ nàng họ gì, trên người nàng trước sau đều chảy chúng ta Trương gia huyết. Trương Thiệu Nguyên giận nói, thì tính sao, các ngươi lưu nàng ở nhà, bất quá là lấy nàng cùng Lôi ra trao đổi ích lợi. Bất quá là muốn cầm đến cổ phần của nàng, nếu không phải nàng có Trương gia cổ phần, nếu không phải nàng có di chúc, chỉ cần nàng vừa chết, di chúc tự động quyên ra tới, một phân tiền đều không cho các ngươi đã sớm cầm nàng hại chết đi. Nàng 8-9 năm ấy, bị thân tỷ tỷ đẩy xuống lâu, chặt đứt chân, hủy dung, ngươi người làm cha này, mở một con mắt, nhắm một con mắt, hiện tại lại có tư cách gì nói mình là nàng phụ thân. Ngô Tiện trực tiếp cầm Trương gia cái này bí tân run lên ra tới. Ăn dưa nhóm, Trương gia vẫn luôn cầm vị này Nhị tiểu thư giấu giếm. Biết đến đều biết là tư sinh nữ,